lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 348, thuật nghiệp có chuyên công. Tiền bối, Ngự Không Nguyên nói rằng, chúng ta đi thôi, Hồ Chi Thành đã không cứu nổi, Oán Linh Tuyết không cách nào chống cự quỷ, nếu như nàng có thực lực cường đại, khẳng định sẽ tiến vào chủ thành bên trong cứu người. Thế nhưng là, Ngự Không Nguyên chỉ là một cái tiểu cô nương, nàng sẽ chỉ cứu người, mà lại vẻn vẹn trình độ nhất định trên cứu người, xem như thỉnh kinh người. Nàng nắm giữ lực lượng độc nhất vô nhị, nhưng không có cái gì sức chiến đấu, bởi vậy mới sẽ dẫn tới rất nhiều ngấp nghé. Đi, Đường Lạc lắc đầu, thân là đã từng thỉnh kinh người, Bần Tăng hiện tại muốn dạy ngươi khóa thứ nhất, chính là không sợ gian nguy. Thỉnh kinh người trong mắt, không có đường vòng cùng quay đầu nếu có, cũng là vì rồi độ hóa yêu tà. Thế nhưng là, Ngự Không Nguyên muốn nói lại thôi. Oán Linh Tuyết phía dưới, chúng sinh bình đẳng, không người còn sống, khó khăn đối với chúng ta thỉnh kinh người tới nói, chỉ là tiến bộ bậc thang. Đường Lạc trịnh trọng nói, có khó khăn chúng ta muốn đón đầu mà lên, không có khó khăn cũng muốn chế tạo khó khăn trên, không có khó khăn cũng muốn chế tạo khó khăn trên. Ngự Không Nguyên không hiểu, thỉnh kinh người chuyện, có thể gọi khó khăn sao? Giết tiểu quái không bằng giết đại quái thực lực tăng lên lớn. Công đức nhiều, cùng 1000 con tiểu yêu đánh, cuối cùng thành quả đều so không lên cùng một cái đại yêu so chiêu một chút. Đường Lạc nói lấy Ngự Không Nguyên nửa hiểu nửa không nói, luyện cấp càng hiếu hiệu. Ngự Không Nguyên tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, luôn cảm thấy chân chính thỉnh kinh người cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Nàng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi, nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc. Chung quanh hành động không tính đặc biệt nhanh, những thi thể đã tới gần nơi này bên phi viên 13 trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong tay cầm từ truy binh bên kia đạt được vũ khí, bao quát chuôi này tôi rồi độc dao gam, chính nghĩa độc dao gam. Bất quá dưới mắt đối những thi thể này tới nói, tác dụng không lớn. Đường Lạc đưa tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón tay cái nhẹ nhàng bay sượt, một đóa nhạt vàng hổ phách ngọn lửa ở đầu ngón trỏ nổi lên hiện. Nhảy lên, nhớ kỹ, thế giới trên không có không cách nào giết chết đồ vật. Đường Lạc nói rằng, nếu có, chỉ là bởi vì ngươi không đủ mạnh. Tay phải vung lên, ánh lửa hiện lên, hình thành một đạo hình cung dấu vết khuếch tán ra, chạm đến những thi thể này. Không có cái gì lốp bốp thiêu đốt âm thanh, cũng không có cái gì phóng lên tận trời hỏa diễm, lặng yên không một tiếng động giữa. Chung quanh tất cả đứng lên thi thể đều biến thành một đoàn tro tàn, nhao nhao dương dương rơi xuống, có thể chắp vá trở về, là bởi vì tách rời mà không đủ triệt để. Đường Lạc nói rằng, dạng này tro tàn, liền sẽ không phục hồi như cũ. Những thi thể này bên trong có lấy một luồng nhìn không thấy, sờ không được, nhưng chân thực tồn tại, chiếm cứ lực lượng, lưu ly diễm đem những lực lượng này trong nháy mắt dẫn bảo. Thi thể căn bản không chịu nổi, không có rồi vật dẫn, bộ phận này lực lượng cũng tiêu tán không còn. Kỳ thực dùng khói hoa để hình dung bị lưu ly diễm nhóm lửa sau tình huống, cũng không quá chuẩn xác. Bởi vì pháo hoa dù sao có trong chốc lát nở rộ cùng huy hoàng, lưu ly diễm thiêu đốt, tuyệt đại đa số dưới tình huống sẽ chỉ làm địch nhân trong nháy mắt tịt ngòi mà chết, càng thêm cùng loại với đạt tới cực hạn sau bạo vạc, kia cỗ đặc thù lực lượng biến mất, những này cho tàn tự nhiên cũng sẽ không một lần nữa tụ hội thành cái gì hình người. Không chết quân đoàn hiện tại bị chết vô cùng dứt khoát. Phi viên 13 nhìn một chút trong tay chính nghĩa độc dao găm, cảm giác chính nghĩa chiến đấu chi pháp, nghĩ muốn thực hành bắt đầu vẫn là có chút khó khăn. Đi thôi, Độ hóa là độ thế, cứu người cũng là độ thế, cộng lại chính là gấp bội độ thế. Đường lạc đi vào chủ thành bên trong, công đức là không thể nào buông tha. Hồ Chi Thành có người có thể cứu xuống, còn có thể lấy giết chết Hoán Linh Tuyết chế tạo ra quái vật. Gấp bội công đức, gấp bội vui sướng, nội thành đi lại thi thể không có bên ngoài như vậy mật tập. Căn bản là top 5, top 3 trạng thái. Có một ít binh sĩ, cũng có bình thường bình dân. Tốc độ y nguyên không vui. Thế nhưng là theo lấy Hoán Linh Tuyết tiếp tục dưới mặt đất hàng. Chung quanh nhiệt độ không khí cũng càng lộ bắt đầu giảm xuống. Phi viên 13 loại này người lùn mãnh nam cũng thấy được có chút tay chân cứng đờ. Chớ nói chi là ngự không nguyên rồi. Vị này thỉnh kinh người trừ rồi trị liệu bên ngoài, trước mắt cũng không có biểu diễn ra cái khác chỗ đặc biệt. Lực lớn vô cùng cái gì? Là đường lạc vị này thỉnh kinh người chuyên môn, người bình thường không học được. Các ngươi lưu tại nơi này à? Đường lạc nói rằng, được rồi, sư phụ. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, các ngươi đi theo ta đi. 13 có thể thử một lần hoàn toàn mới chính nghĩa chiến đấu chi pháp. Những này cái xác không hồn, có lẽ là không sai luyện tập đối tượng. Phi viên 13 không có dư thừa đồng tình tâm. Lúc này luyện tập bắt đầu, ngự không nguyên thì là nhìn hướng đường lạc biến mất phương hướng. Nắm thật chặt trong ngực nằm ngáy o o mèo. Đường lạc đi lại ở chủ thành ở giữa. Hồ Chi Thành chủ thành có không ít có chút cao lớn kiến trúc, sức sản xuất không được là một lần chuyện, nhưng thầy đuổi quỷ trong tay nắm giữ siêu phàm lực lượng. Thành lập được cao lớn kiến trúc đối bọn hắn mà nói cũng không phải cái gì việc khó. Toàn bộ chủ thành chiếm diện tích không tính lớn, đơn đủ loại hẹp dài đường phố, cái hẻm nhỏ, quả thực tựa như là mê cung đồng dạng, nếu như người không quen thuộc. Ở Hồ Chi Thành bên trong rất dễ dàng liền sẽ lạc đường. Mà đối ngữ không nhất tộc tới nói, chỉ cần bay trên trời không, liền có thể lấy nhìn một cái không sót gì. Ở loại ưu thế này hoàn cảnh dưới còn bị Thiết Chi Thành tâm nhãn nhất tộc công phá. Liền tộc trưởng đều bị bắt sống. Có thể thấy được Thiết Chi Thành thực lực rất mạnh. Cái này cũng rất dễ lý giải. Trừ rồi cao tầng lực lượng trên chiếm cứ ưu thế bên ngoài. Thiết Chi Thành binh lính bình thường trang bị cũng xa so với Hồ Chi Thành muốn tốt. Thiết Chi Thành chỗ lấy gọi cái tên này là bởi vì bọn hắn thành trì phụ cận có quặng sắt. Khai thác độ khó không thấp, nhưng mấy năm xuống tới nhiều ít có chỗ thành tích. Về sau theo lấy rèn đúc kỹ thuật tăng lên, Thiết Chi Thành liền trong nháy mắt không giống nhau. Giật lên đến rồi, vừa lúc này, thỉnh kinh người tin tức truyền tới, Thiết Chi Thành tâm nhãn nhất tộc lập tức dục dịch, bọn hắn nghĩ muốn chiếm lấy thỉnh kinh người đặc thù lực lượng, trở thành cường đại chúa tể già, thì có rồi giữa hai thành chiến tranh, sau đó, bọn hắn gặp được rồi đã từng thỉnh kinh người Đường Huyền Trang, liền không có sau đó rồi, hiện tại Hồ Chi Thành bên trong. Thuộc về Thiết Chi Thành binh sĩ, đã xa vào đến rồi tử vong khu vực săn bắn bên trong. Đối mặt một cái sẽ động thi thể, chỉ cần dũng khí đầy đủ một điểm, cầm lấy vũ khí đều có thể đánh ngã đối phương. Thế nhưng là, thi thể sẽ một lần nữa bò dậy, dù là ngươi mở đem nó đầu đánh nổ, cũng không ảnh hưởng hành động, đánh gãy hai chân cũng làm chuyện vô bổ. Sẽ chỉ làm bọn chúng bò đi lấy tiếp tục truy kích. Đồng thời, ở sau một lát, những cái kia bị đầu, tay, chân, thân thể nhóm đều sẽ tạo thành cùng một chỗ, hình thành loạn thất bát tao, hoàn toàn nhìn không ra hình thể không thể diễn tả chi vật. Vô luận là tốc độ cùng lực lượng đều có rồi tăng lên cực lớn. Đến lúc này, tuyệt đại đa số người bình thường đối mặt loại này không chết vong linh quái vật. Liền chỉ còn lại có đi đường này duy nhất sinh lộ. Mà lại không cách nào thoát đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính là Oán Linh Tuyết khu vực không ngừng giảm xuống nhiệt độ. Nhiệt độ bây giờ chí ít có số không dưới 10. Sâu tận xương tủy ướt lạnh, giày mặt trong chân mỗi động một chút, đều cảm giác giống như là dẫm tải rồi sền sệt nước lạnh bên trong. Trực tiếp không có qua mắt cá chân, nhiệt độ thấp, thi thể tổ hợp lại với nhau xoay cong quái vật, vẻn vẹn chỉ là oán linh tuyết bên trong món ăn khai vị mà thôi. Chân chính đáng sợ là cùng bụi bông tuyết đồng dạng, không có dấu hiệu nào. Trống rỗng xuất hiện oán linh, những cái kia oán linh cơ bản hình thái là nhân hình. Có chút thậm chí còn êm đẹp mà mặc quần áo, nửa trong suốt, xuyên thấu qua bọn chúng có thể nhìn thấy sau lưng tràng cảnh. Nhưng những này oán linh cũng không hoàn chỉnh, là không trọn vẹn, không phải thiếu rồi một cái đầu, chính là thiếu rồi một đầu cánh tay, còn có chỉ còn lại có một nửa. Không phải trên dưới một nửa, mà là trái phải một nửa, mơ hồ còn có thể lấy nhìn thấy trong suốt tràng tử chảy ra. Kéo lôi xuống tới, oán linh nhóm chân không chạm đất, trôi lơ lửng ở cách xa mặt đất giữa không trung trái phải độ cao. Phi hành tốc độ không tính quá nhanh, thỉnh thoảng sẽ dừng lại phát ra thê lương gọi tiếng, nhưng đại đa số thời điểm, bọn chúng chỉ là trầm mặc khắp nơi xuyên thẳng qua, không có có động tác gì, chỉ cần là bị bọn chúng chạm đến vật sống, liền sẽ mất đi âm thanh ngã xuống, một lát sau một lần nữa đứng lên, hóa thành không chết vong linh, thẳng đến phiến khu vực này bên trong không còn có bất kỳ vật sống bao quát thực vật, cũng sẽ chết héo, oán linh còn có không chết thi thể, thi khối tổ hợp liền sẽ dừng lại. Đứng bình tĩnh ở nguyên nơi, thẳng đến bụi bông tuyết đình chỉ bay xuống. Lần này oán linh tuyết trước mắt còn không có đạt tới loại trình độ này, món chính oán linh còn không có chân chính lên bàn. Đường lạc bên thân lơ lửng lấy ba đóa ngọn lửa màu vàng kim nhạt, cách hắn chừng một mét khoảng cách, không ngừng mà vờn quanh xoay tròn lấy, phảng phất bảo vệ binh lính của hắn đồng dạng. Từng bước một, Đường Lạc nhìn như chậm chạp mà đi ở Hồ Chi Thành bên trong. Nhưng mỗi một bước khoảng cách lại có hơn 10 mét. Nếu là tử tế quan sát, liền sẽ phát hiện Đường Lạc dẫm qua mặt đất, có một chút xíu cực kỳ nhỏ vết nứt. Theo lấy thương thế khôi phục, Đường Lạc đối lực lượng thao túng cũng càng lộ tinh tế bắt đầu. Nhớ năm đó, hắn có thể làm được hời hợt qua loa, không mang bất kỳ yên hỏa khí tức mà nhẹ nhàng một điểm. Chút nát đại yêu đỉnh đầu xương, những nơi đi qua, những cái kia không chết thi thể bị lưu ly diễm sát qua. Trong nháy mắt liền biến thành rồi cho tàn, Đường Lạc không cần tận lực liền làm cái gì. Hắn cứ như vậy nhìn như chậm chạp mà dạo bước ở tòa này địa ngục đồng dạng thành trì ở giữa. Trước mặt là không chết thi thể, phía sau là từng đống cho tàn, gặp được không có chết vong bình dân, liền một cái phòng ngự tính khai quang ném lên, có thể cam đoan bọn hắn ở sau đó một canh giờ sẽ không bị đến cái gì tổn thương. Coi như oán linh xuất hiện, chỉ cần bọn hắn không hướng oán linh trong đống sông, tìm một chỗ yên tĩnh mà ở lại, liền có thể sống sót, xem như ăn bữa hôm lo bữa mai nguy hiểm thế giới dân bản địa. Những người này đương nhiên rất hiểu, trong miệng cảm tạ lấy thầy đuổi quỷ đại nhân, phi thường quả quyết mà chạy vào phụ cận phòng ở bên trong đóng cửa kỹ càng, dùng cái giỏ trúc đem đầu mình che đậy bắt đầu. Thực tế trên không có tác dụng gì, nhưng có thể gia tăng cảm giác an toàn. Công đức sen ngọc không ngừng mà hấp thu đản sinh công đức chi lực. Đường Lạc đem thành trì bên trong tám thành trái phải không tử thi thể hóa thành cho tàn. Oán linh tuyết y nguyên không nhanh không chậm dưới đất, nhiệt độ không khí cũng ở dần dần giảm xuống. Tiến vào ngự không nhất tộc phủ đệ bên trong, Đường Lạc nghe thấy một tiếng thê lương gọi tiếng, một cái nhìn qua có chút bất phàm nam tử xông lên giữa không trung, lại rơi xuống ở Đường Lạc trước mặt. Biến thành rồi một cỗ thi thể, lưu ly diễm trôi nổi qua đi, đụng vào, nam tử con mắt, miệng mũi bên trong mãnh liệt mà bắn ra một hồi tia sáng. Thật giống như ở trong miệng mặt nhét rồi một chiếc 1000 ngói bóng đèn đồng dạng. Dưới một hơi, nam tử hóa thành một đoàn tro tàn. Thầy đuổi quỷ sao? Không biết là ngự không nhất tộc người, vẫn là đao phủ võ sĩ. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, đại bộ đội đuổi theo ngự không nguyên, nhưng cũng khẳng định sẽ có người lưu lại đến thanh trừ ngự không nhất tộc tàn quân. So như không có cùng nhau truy kích đao phủ võ sĩ. Vô luận phương nào, thực lực của những người này cũng không yếu. Chí ít đều trông đến rồi oán linh xuất thế. Đường Lạc chung quanh đã xuất hiện rồi 7-8 cái oán linh, trôi lơ lửng ở nữa không trung, chậm rãi tới gần hắn. Nó sau càng có lượng lớn oán linh không ngừng mà xuất hiện, ngắn ngủi mấy cái trong chớp mắt, số lượng liền vượt qua rồi 100. Đường Lạc đưa tay, bên thân bảo vệ lưu ly diễm biến mất, trong tay xuất hiện một quyển bìa màu đen phong ngọn nguồn sách nhỏ. Đường Lạc đối mặt với những cái kia đến gần oán linh, mở ra sổ sinh tử, thuật nghiệp có chuyên công, cứu người muốn khai quang, hủy thi trên lưu ly, câu hồn tự nhiên sổ sinh tử, oán linh tuyết tình huống, rõ ràng phi thường thích hợp lưu ly hỏa, còn có sổ sinh tử, lưu ly niết bàn đại thủ ấn nói, cũng không phải không được, chỉ là một bàn tay xuống dưới. Quán linh, không tử thi thể không có, toàn bộ hồ chi thành chủ thành cũng muốn không có. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ